Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 347, ai là bọ ngựa ai là chim sẻ? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi bà thấy con trai út của mình mặc chiếc áo sơ mi hoa cỡ lớn của Thẩm Nghiên. Trông cực kỳ chướng mắt. Mẹ Thẩm tức giận, lại muốn đánh con. Thẩm Trường Trinh bị đánh một cách oan uổng. Anh vừa né tránh vừa giải thích. Mẹ nghe con nói đã. Đây là em gái bảo con mặc mà. Thẩm Trường Trinh sắp khóc rồi. Sao lại để mẹ anh nhìn thấy cảnh này chứ? Thẩm Nghiên nghe thấy tiếng động, từ phòng bên cạnh đi ra, thấy cảnh này thì ngây người. Mẹ ơi, đừng đánh nữa, anh Tư nói đều là sự thật, là con bảo anh ấy làm vậy. Mẹ Thẩm đuổi theo con trai đánh một hồi cũng mệt rồi. Nghe Thẩm Nghiên nói vậy, bà mới hạ cây gậy xuống, thở hổn hển, rồi nhìn mấy người họ, mấy đứa nửa đêm nửa hôm không ngủ, định làm gì thế? Nổi loạn à, còn có Tiểu Lục nữa. Người ta đang bị thương, mấy đứa cũng không để người ta nghỉ ngơi, cứ kéo người ta làm loạn cùng. Mấy anh em nhà họ Thẩm bị mắng, đều cúi gằm mặt, không dám cãi lại. Lục Tuân cũng nhìn ra, trong nhà này chính là nhất ngôn đường của mẹ vợ. Nhìn Thẩm Nghiên lúc này ngoan ngoãn đến lạ. Mẹ, chuyện là thế này, thấy mấy người không ai lên tiếng. Lục Tuân bèn kể lại chuyện Lý Tiêu Tiêu đến tìm Thẩm Nghiên vừa rồi. Bọn con cũng sợ Lý Tiêu Tiêu có ý đồ xấu nên mới định đến đó mai phục trước. Xem rốt cuộc là ai muốn hại nhà mình. Sau khi Lục Tuân nói xong, sắc mặt mẹ Thẩm quả nhiên đã khá hơn. Nhưng nhìn trang phục của Thẩm Trường Trinh, bà vẫn không nhịn được thấy chướng mắt. Đứa con trời đánh này, mặc gì không mặc. Lại đi mặc quần áo của Thẩm Nghiên, mặc ra ngoài rồi, nhìn xem thành cái dạng gì đây. Lúc này, Thẩm Nghiên cũng cười gượng giải thích. Mẹ, lúc này, mẹ Thẩm đang tức giận với người ngoài. Vừa nghe nói có người muốn hại nhà mình, bà cũng không ngồi yên được nữa. Mẹ đi cùng với mấy đứa, mẹ phải xem là kẻ nào không biết điều, dám bắt nạt con gái nhà mẹ. Đặc biệt là sau khi nghe nói Lý Tiêu Tiêu có thể đã hẹn với người đàn ông nào đó, muốn hủy hoại danh tiếng của Thẩm Nghiên, mẹ Thẩm càng tức giận hơn. Bà về phòng nói với ba Thẩm vài câu, bảo ông ở nhà trông mấy đứa nhỏ, rồi bà hùng hổ dẫn mấy đứa con ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn bị Thẩm Nghiên ngăn lại. Mẹ, vẫn chưa đến giờ đâu, không cần phải đi sớm như vậy. Tuy buổi tối trời đã mát mẻ hơn nhiều, nhưng ở trại nuôi heo muỗi vẫn luôn nhiều. Đi sớm như vậy để cho muỗi đốt à, Thẩm Nghiên mới không đi sớm như vậy. Được rồi, vậy mọi người chuẩn bị đi. Đến giờ thì chúng ta đến đó trước. Mẹ Thẩm là người nóng tính. Bây giờ bà chỉ muốn đến hiện trường ngay lập tức, tóm kẻ muốn hại nhà mình ra. Còn Lý Tiêu Tiêu lúc này vẫn đang nằm trên giường. Vì những chuyện cô ta làm gần đây nên thanh niên tri thức ở điểm thanh niên tri thức không ai muốn ngủ cùng với cô ta nữa. Cho dù trời nóng, mấy người kia đều ngủ sang một bên, cách Lý Tiêu Tiêu một khoảng. Lúc này, cô ta đang trằn trọc trên giường, liên tục xem giờ, chỉ đợi đến giờ là xuất phát. Còn Tiết Vĩnh Thanh bên kia vừa rồi đã thấy Lý Tiêu Tiêu đến tìm Thẩm Nghiên. Hắn đoán chắc là Trần Dũng sắp ra tay rồi. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ phấn khích. Lúc này, hắn đang nằm trên giường nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cứ đợi đến khi cửa phòng bên cạnh mở ra, phát ra tiếng cọt kẹt, cho dù rất cẩn thận nhưng hắn vẫn nghe thấy. Đoán rằng Lý Tiêu Tiêu sắp ra ngoài hành động rồi. Diệu diệu thần kỳ vì vậy. Đợi Lý Tiêu Tiêu đi được một đoạn, hắn mới lặng lẽ ra ngoài, cũng đi theo sau Lý Tiêu Tiêu. Cách chương